Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 77, Phó Chi Nhất Tiếu. Sau này mới biết nói, kia tiếng sấm cũng không phải đến từ không trung, mà là từ Nam Ngư Tinh Cung chi nội truyền đến. Cái kia Nam Ngư Tinh Cung, chính là Tô Phi sở độc hữu, cố đây. Chỉ có Tô Phi một người có thể nghe thấy kia tiếng sấm. Đáng nhắc tới chính là, Nam Ngư Tinh Cung vừa mới có thể mở ra, bên trong hết thảy đều vẫn một mảnh hỗn độn trạng thái. Kia tiếng sấm cũng không sẽ đối Tô Phi tạo thành trực tiếp ảnh hưởng, mà là đem đánh thức ngủ say đã lâu sinh linh. Cụ thể đem đánh thức như thế nào sinh linh, mặc dù là tiểu phi cơ cũng vô pháp biết được. Nàng chỉ là nhường Tô Phi mau chóng chạy tới Ngạo Thế Sơn Trang. Mấy phút sau, Tô Phi mang theo Tiền Trang cùng nhau tới đến Ngạo Thế Sơn Trang ngoài cửa chính. Kéo kẹt, không ngoài sở liệu, Tiểu Ảnh vì bọn họ mở cửa. Tô công tử, mau vào đi, lúc này đây, Tiểu Ảnh sớm đã biết Tô Phi gặp được phiền toái, cũng không hề như ngày trước như vậy. Sách. Trực tiếp mang theo Tô Phi tiến vào Xích Vân Điện. Xích Vân Điện bên trong, Hải Vương Tinh, Mộc Nhược Thủy, Thẩm Bà Bà, Dạ Tiết, cùng với Kim Nghệ, lần đầu chỉnh tề như vậy xuất hiện. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Ảnh, người trước tiên lui hả? Vâng, Tiểu Ảnh hướng Dạ Tuyết khom người thi lễ. Đó là xoay người rời đi. Tô công tử, Tiền lão bản, thỉnh vào nói chuyện, xem Dạ Tuyết như vậy tư thái. Tựa hồ sớm đã biết Tiền Trang thân phận. Hai người đi vào đi. Tiền Trang hỏi, Tiểu Tuyết, nhiều năm không gặp, người vẫn là còn trẻ như vậy. Chính là có một chút ta không rõ. Tiền lão bản có cái gì không hiểu. Cứ việc nói, xem ra, Dạ Tuyết cùng Tiền Trang. Thật sự là đã sớm nhận thức. Ngươi tại sao phải giúp Tô Phi? Ngươi rốt cuộc nhìn chung hắn cái gì? Như vậy ngươi đây? Dạ Tuyết hỏi lại. Ngươi không phải cũng cùng hắn đi cùng một chỗ sao? Ta, Tiền Trang như có điều suy nghĩ gật. Gật đầu. Vậy thì tốt. Ta hiểu được. Nếu như thế, về sau chúng ta chính là minh hữu. Không, chúng ta không phải minh hữu. Không phải. Đó là cái gì? Là cái gì không quan trọng. Hiện tại ngươi cũng trước xuống nghỉ ngơi đi. Chúng ta cùng Tô công tử còn có một số việc muốn chỗ lẽ ra. Nga, vậy được rồi. Tiền Trang xem Dạ Tuyết hôm nay khác thường như thế. Chắc là Tô Phi trên người gặp cái gì sự tình. Vì thế, hắn cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nghe theo Dạ Tuyết an bài. Theo sau, Kim Nghệ mang theo Tiền Trang đi xương phòng nghỉ ngơi. Kể từ đó, Xích Vân Điện bên trong, đó là chỉ còn lại có Hải Vương Tinh, Thẩm Bà Bà, Mộc Nhược Thủy, Dạ Tiết, cùng với Tô Phi, 5 người. Thẩm Bà Bà quan sát tỉ mỉ Tô Phi, quả nhiên không ngoài sở liệu, người thật sự đã đột phá đại kiếm sư cái chắn. Đối đây, Mộc Nhược Thủy vẻ mặt khó hiểu, thông thường tới nói. Một khi có người đột phá level 90 tu vi cái chán, nhất định thiên sinh dị tượng, chính là tối nay bình tĩnh như vậy, cái này nên giải thích như thế nào? Thẩm Bà Bà nói, Tô công tử cũng phi người tầm thường, hết thảy đều không thể lấy tầm thường lý luận tới giải thích. Ta vừa mới thế hắn bói toán, phát hiện quẻ tượng bên trong biểu hiện, hắn tinh cung chính là Nam Ngư. Ngày gần đây, Nam Ngư Tinh Cung bị Tam Đại Hung Tinh bao vây, Thiên Bồng Tinh, Thiên Nhuế Tinh, Thiên Trụ Tinh, ngày mai vừa lúc lại là Thiên Trụ Lâm Cung, như quả không ngoài sở liệu. Tô công tử, đại địch của ngươi buông xuống. Đại địch của ta? Tô Phi hỏi, ai là đại địch của ta? Thẩm Bà Bà lắc lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ, ngày mai buổi trưa qua đi. Người đại nhưng tại Nam Xuyên đầu đường tùy ý đi dạo. Đến lúc đó, người sẽ tự biết được hết thảy. Nga, nếu Thẩm Bà Bà không muốn nói, Tô Phi cũng không tiện hỏi nhiều. Hôm sau, buổi trưa, Tô Phi thật sự một người tại Nam Xuyên đầu đường đi dạo. Tuy nói Nam Xuyên bởi vì là mấy tháng trước chiến sự tình mà không rơi, nhưng trải qua mấy tháng này tu chỉnh, đại khái đã hoàn nguyên phồn hoa của ngày xưa. Hơn nữa thời tiết chuyển biến tốt đẹp, phố lớn ngõ nhỏ ngựa xe như nước, khắp nơi đều là tùm người đi đường. Chán đến chết qua lại đi dạo, đột nhiên phát hiện phía trước có một nhà sòng bạc. Sòng bạc bên trong khách nhân tới đi vội vàng, có ủ rũ cúi đầu, có mừng rỡ như điên. Ai, những người này cũng thật đủ nhàm chán. Tô Phi lắc lắc đầu, đang muốn lược qua sòng bạc, đột nhiên nghe được sòng bạc truyền đến một trận điên cuồng cười to. Ha ha ha ha, người nọ cười đến cực kỳ càn rỡ, thậm chí khẩu xuất cuồng ngôn. Các ngươi những người ngu này, muốn cùng bổn đại gia đánh cuộc, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì tính tình. Thanh âm này, Tô Phi vừa nghe, ấn đường nhíu lại, không tự giác xuyên thấu qua sòng bạc kẹt cửa mắt liếc bên trong người nó. Cái này không xem không quan trọng, một xem dọa nhảy dựng. Đó là một cái đối với Tô Phi tới nói quen thuộc cực kỳ thân ảnh. Tô Nham, không nghĩ tới, hắn thế nhưng cũng đi tới Nam Xuyên. Hay là, hắn chính là Thẩm bà bà miệng bên trong theo như lời tên đại địch kia sao? Căn cứ Tô Phi kế hoạch lúc đầu, bây giờ còn chưa phải là đối Tô gia người xuất thủ thời điểm. Tô Nham là Tô gia người được coi trọng nhất mới. Nếu là hiện tại liền đã kết liễu tính mạng của hắn, về sau muốn ai tới gặp chứng huy hoàng của mình mới càng có giá trị đâu. Không, bây giờ còn chưa phải là cùng lúc hắn động thủ. Như vậy suy nghĩ, hắn quyết định làm như không thấy. Ai, cái này không phải chúng ta Tô gia khí tử sao? Nhiên, không đi hai bước, lại là bị Tô gia hai cái đường đệ cản lại. Bọn họ một người dáng dấp nghiêu cao mã đại, một người dáng dấp như cái chu nho. Tuy nói lấy thiên tư của bọn hắn, tại toàn bộ Đại Tần Đế Quốc tới nói, không coi là rất ghê gớm. Bất quá, bọn họ đã từng ở Tô gia thời điểm, cũng coi như là thiên chi kiêu tử giống nhau tồn tại. Đại đa số bạn cùng lứa tuổi thấy bọn họ, đều là muốn cúi đầu nói chuyện. Thế nhưng, lấy Tô Phi quật cường tính tình, trước nay không đem bọn hắn để vào mắt. Cố đây, cũng thường xuyên ăn bọn họ mệt. Đương nhiên, hai người bọn họ rốt cuộc trở ngại Tô Đằng tại trưởng lão hội địa vị. Chưa từng có tự mình đối Tô Phi động quá quyền cước. Chẳng qua, bọn họ thường xuyên dùng một ít thủ đoạn nhỏ tới vu oan hãm hại Tô Phi, khiến cho Tô Đằng thường thường dùng roi ra đối Tô Phi tiến hành nghiêm trị. Có thể nói, ở Tô gia trải qua những cái đó khổ thời gian, có như vậy một bộ phận chính là đến từ trước mắt hai người này hãm hại. Không thể không nói, tại trước đây thật lâu, Tô Phi đối hai người bọn họ hận thấu xương. Bất quá, vừa mới cái này nhìn lên, phát hiện hai người bọn họ tu vi thế nhưng chỉ có không đến level 30. Hiện giờ Tô Phi, nếu muốn giết bọn hắn, hoàn toàn có thể nói như bóp chết một con kiến dễ dàng. Nhưng hắn chưa bao giờ là ỷ mạnh hiếp yếu hạng người. Xem bọn họ như vậy nhược gà, đó là phó chi nhất tiếu, không làm để ý tới. Ai, ngươi đứng lại. Nhiên, bọn họ không tha thứ, tiến lên cản lại Tô Phi đường đi. Ngươi tiểu tử này là càng ngày càng không biết lễ phép. Chúng ta tốt xấu cũng là đường huynh đệ, ngươi gặp chúng ta, thế nhưng liền cái tiếp đón đều không đánh. Ta xem ngươi tiểu tử này là thiếu đánh đúng không? Nói, cao cái Tô Thác đó là lăm le sát khí, ý đồ đối Tô Phi ra tay. Lùn cái Tô Giáp cũng đi theo biểu hiện ra vẻ mặt vẻ âm tàn. Lạnh giọng uống nói, tiểu tử ngươi tốt nhất đứng yên đừng nhúc nhích, nhường hai anh em chúng ta hào hào đánh một trận. Nếu không, chúng ta liền cầm hành tung của ngươi đăng báo cấp Thiên Kiếm Tông. Đến lúc đó,